Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, Diệp Tiểu Hạ bi thảm quá khứ cùng biến hóa. Trước mắt, ta điều tra ra được cũng chỉ có những cái này. Cần ta làm cái gì sao? A Kiều hỏi, cái khác không cần, ngươi qua đây một chuyến phòng cũ, mang một ít hấp huyết quỷ huyết tới. Tô Cảnh nói, là... A Kiều ứng thanh gật đầu, sau đó cúp điện thoại. Cái này hấp huyết quỷ huyết là loại kia có thể cho phổ thông cương thi không e ngại ánh mặt trời. Loại kia, cũng không phải thông thường hấp huyết quỷ huyết. Cái khác không nói trước, Diệp Tiểu Hạ bây giờ còn e ngại ánh nắng đây. Trước giải quyết vấn đề này, cúp điện thoại, Tô Cảnh nhìn xem Diệp Tiểu Hạ nói. Ngươi kêu Diệp Tiểu Hạ, ta đã biết rõ ngươi thân phận. Một hồi đây. Sẽ có người tới cho ngươi đưa huyết. Hẳn là có thể cho ngươi không e ngại ánh nắng. Cũng không biết có thể hay không để cho ngươi mở miệng nói chuyện. Diệp Tiểu Hạ cái kia ô lưu lưu mắt nhìn Tô Cảnh. Cũng không biết nàng nghe hiểu không. Đại khái nửa giờ về sau, A Kiều đến. Nhìn thấy Diệp Tiểu Hạ, A Kiều ngược lại là sửng sốt một chút. Đây chính là cái kia cương thi. Thoạt nhìn, rất đặc biệt a, là rất đặc biệt. Cho nên nàng mới ở chỗ này. Nếu như không phải là bởi vì nàng đủ đặc biệt mà nói. Ngay từ đầu Tô Cảnh liền đem nàng giết. Huyết là dùng bình trang. Sau khi mở ra, Diệp Tiểu Hạ tựa hồ đã nghe đến. Tô Cảnh tả hữu quơ. Đầu của nàng cũng đi theo tả hữu động lên. Thoạt nhìn tựa hồ rất đói bộ dáng. Tô Cảnh vừa mới dừng lại. Diệp Tiểu Hạ liền thẳng nhận lấy. Hai tay xuyên qua Tô Cảnh thân thể. Đầu trực tiếp tựa vào Tô Cảnh trên ngực, một cọ tựa hồ muốn câu lấy bình. Vội vã như vậy, Tô Cảnh cười tiếp nhận A Kiều đưa tới ống hút đặt ở trong bình. Sau đó đem bình đưa cho Diệp Tiểu Hạ. Há mồm, Diệp Tiểu Hạ nghe lời hé miệng. Tô Cảnh đem ống hút bỏ vào Diệp Tiểu Hạ trong miệng để cho nàng cắn. Hút, hút, ngay từ đầu Diệp Tiểu Hạ tựa hồ có chút mờ mịt. Nhưng là không chịu nổi loại kia đói khát. Liền bắt đầu lung tung hút, từ từ, huyết vào cổ họng, Diệp Tiểu Hạ biểu tình có chút kích động, bắt đầu mãnh liệt hút, cũng không lâu lắm, một cái bình huyết đều hút sạch, Diệp Tiểu Hạ càng là vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng, sau đó, theo sát lấy thân thể liền bắt đầu co quắp, biểu tình cũng bắt đầu biến thống khổ, huyết dịch phát huy tác dụng, phược đạo một tác, phược đạo phóng thích. Diệp Tiểu Hạ thân thể trong nháy mắt không cách nào động đậy. Tô Cảnh ôm nàng đi tới trên giường buông xuống. Sau đó, lẳng lặng chờ lấy. Thật đúng là đáng thương a. A Kiều nhìn xem Diệp Tiểu Hạ không khỏi cảm thán một câu. Sau đó đối với Tô Cảnh nói. Ta phát hiện trừ bỏ Clean Up Department bên ngoài. Tựa hồ cảnh sát cũng đang điều tra cương thi sự tình. Hai cỗ kia quan tài liền bị cảnh sát mang đi. Ta lẻn vào xem qua, trong đó một cái quan tài phía trên, rất nhiều vết chảo, nói tới chỗ này, A Kiều liền ngừng lại, liên tưởng đến nàng trước đó nói đáng thương, rõ ràng, là Diệp Tiểu Hạ bị chôn sống thời điểm thống khổ cao ra. Xã hội phong kiến, xác thực rất nhiều dạng này cực kỳ bi thảm sự tình. Điều tra một lần cái kia nam cương thi tung tích, Tô Cảnh hướng về A Kiều nói. A Kiều lên tiếng nhìn thấy Tô Cảnh không phân phó khác. Sau đó quay người rời đi. Ban ngày cương thi không có cách nào đi ra. A Kiều cũng không có gì khác manh mối. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh vẫn là có ý định đi Clean Up Department bên kia nhìn xem. Bên kia cũng đang điều tra cái này nam cương thi tung tích. Có lẽ có thể có đầu mối gì. Thời gian lặng yên mà qua. Bất chi bất giác. Phía ngoài mặt trời dần dần xuống núi, màn đêm dần dần giáng lâm. Tô Cảnh nhìn xem trên giường Diệp Tiểu Hạ, nàng đã thời gian dần trôi qua yên tĩnh trở lại. Hai tay sau lưng nằm lì ở trên giường, trên da tràn ra một loại nhớp nhúa vật chất, còn tản ra một cỗ có chút gây mũi vị đạo. An tĩnh lại Diệp Tiểu Hạ có chút chật vật quay đầu, làm bộ đáng thương mắt to nhìn Tô Cảnh, khóe miệng hơi hơi co rúm. Khó, chấm ngoặc kép, nói chuyện, tuy nhiên thanh âm còn có chút chói tai, nhưng đúng là phát ra thanh âm. Khó, khó chịu. Tô Cảnh hỏi, Diệt Tiểu Hạ gật gật đầu. Tô Cảnh cười cười, triệt bỏ phược đạo, cảm giác thế nào? Tô Cảnh đỡ nàng lên hỏi. Diệt Tiểu Hạ biểu tình mờ mịt, hơi hơi lắc đầu, xem ra tựa hồ là bản thân cũng không rõ lắm. Nhưng mà, Tô Cảnh lại chú ý tới một chi tiết. Cánh tay của nàng cùng chân, không phải là thẳng tắp. Đến, lên, Tô Cảnh lôi kéo Diệt Tiểu Hạ đứng lên. Đi, Tô Cảnh làm mẫu đi về phía trước một bước. Sau đó thấy được Diệt Tiểu Hạ. Diệt Tiểu Hạ hơi hơi nghiêng đầu, học Tô Cảnh dáng vẻ. Chân khẽ nâng lên, đầu gối lại không cách nào ngẩng lên. Cùng nói là đi, chẳng bằng nói hướng về phía trước cọ một dạng. Dù là như thế, Diệt Tiểu Hạ tựa hồ cũng kích động không thôi. Quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh, trên mặt biểu tình rất là cổ quái. Thoạt nhìn tựa hồ là muốn cười. Tô Cảnh cười cười, đưa tay thọc Diệt Tiểu Hạ gương mặt, đẩy ra một nụ cười. Liền nhiều dễ nhìn, Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Xem ra huyết dịch này đối với ngươi mà nói phải có trợ giúp. Miễn là ngươi chăm chỉ luyện tập, nói không chừng thật đúng là biến cùng người bình thường một dạng. Bất quá, ở trước đó, ngươi chính là trước đi tắm a. Diệt Tiểu Hạ mặt hơi có chút phiếm hồng, sau đó xấu hổ nhìn về phía Tô Cảnh. Không sai, chính là thẹn thùng. Cái kia ánh mắt để lộ ra ý tứ, chính là xấu hổ a. Tô Cảnh cười cười nói, đừng nói ta chiếm tiện nghi của ngươi a. Tuy nhiên ta xác thực chiếm, bất quá ai bảo ngươi tẩy không được đây. Ta giúp ngươi, đi theo ta. Tô Cảnh cười nắm lấy Diệt Tiểu Hạ tay, từng bước hướng về phòng vệ sinh phương hướng đi tới. Diệt Tiểu Hạ tuy nhiên thẹn thùng, nhưng vẫn là rất ra sức hướng về phía trước đi. Cũng không biết đối với loại phương thức này mới lạ, hay là khôi phục ký ức, muốn một lần nữa biến trở về người. Mấy bước đường khoảng cách mà thôi, đi ước chừng có thể có hơn 10 phút. Đến, ta trước giúp ngươi cởi quần áo ra. Tô Cảnh cười nói lấy, ra hiệu Diệt Tiểu Hạ giơ tay lên. Diệt Tiểu Hạ đỏ mặt giơ cánh tay lên. Tô Cảnh đem áo phông cởi ra, theo sát lấy còn có quần đùi. Tô Cảnh nghĩ nghĩ, đem y phục của mình cũng thoát, lưu cái một đầu bốn góc quần. Sau đó mang theo Diệt Tiểu Hạ đi tới dưới vòi hoa sen, bắt đầu xông tắm. Quá trình này tự nhiên là hương diễm hết sức, coi như Tô Cảnh không có ý kiến gì cũng tránh không được sinh ra phản ứng. Từ trên xuống dưới, giúp đỡ Diệt Tiểu Hạ rửa sạch, thuận tiện giúp nàng lau sạch sẽ thân thể, cho nàng chùm khăn tắm. Người trước chờ ta ở bên ngoài. Để Diệt Tiểu Hạ chờ ở bên ngoài lấy, Tô Cảnh bản thân vọt vào tắm, đồng dạng chùm khăn tắm đi ra. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.